Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, sự chăm sóc tinh tế của Giang Hoành Diễn Ninh Chi nằm trên lưng Giang Hoành Diễn. Cả hai gần gũi đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở trầm thấp của anh khi bước đi. Bước chân Giang Hoành Diễn rất vững vàng. Chẳng ai nghĩ trước đó anh đã chơi bóng rổ cả buổi chiều. Phòng y tế phía nam trường nằm ngay cạnh sân bóng rổ. Giang Hoành Diễn cõng Ninh Chi vào trong. Bác sĩ ở phòng y tế từng gặp Ninh Chi khi trực ở khu phía Bắc. Nên vừa thấy Giang Hoành Diễn cõng cậu vào, ông lập tức nhận ra, sao lại trẹo chân nữa rồi? Bác sĩ hỏi, vừa bị xe đạp đụng. Giang Hoành Diễn đáp, bác sĩ, kê cho cậu ấy ít thuốc đi à? Thử loại thuốc mỡ trị bầm tím này nhé. Mỗi ngày sau khi chườm lạnh thì bôi lên chỗ đau, sẽ giúp lưu thông máu, tan bầm, sau này phải cẩn thận hơn. Cậu bạn này trông yếu ớt, thiếu vận động, thể chất kém, cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Không là dễ bị thiếu canxi, dễ trẹo chân lắm. Cảm ơn bác sĩ. Ninh Chi cúi mắt, nhỏ giọng cảm ơn. Giang Hoành Diễn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Ninh Chi. Bác sĩ nói, để tôi làm mẫu cho cậu xem. Về nhà cứ làm đúng cách này, mát xa chỗ đau, vài ngày là ổn. Bác sĩ lấy một túi chườm lạnh từ tủ lạnh ra, đưa cho Ninh Chi chườm chân. Đột nhiên, một học sinh khác chạy vào. Bác sĩ có ở đây không? Bác sĩ ơi, có bạn bị cành cây quẹt trúng mắt. Mấy đứa lúc nào cũng chọn đúng giờ này mà đến. Tôi sắp hết ca rồi. Bác sĩ đành đi xử lý vết thương cho học sinh kia. Ninh Chi ngồi trên ghế, cúi người chườm túi lạnh lên mắt cá chân. Xong chưa? Đủ 15 phút chưa? Bác sĩ vội vã quay lại từ bên ngoài, nói với Giang Hoành Diễn. Cậu bạn, trông chừng cậu ấy một chút. Đủ 15 phút thì gọi tôi. Nói xong, bác sĩ lấy một lọ thuốc mỡ trị bầm tím từ tủ thuốc, đặt lên bàn bên cạnh Ninh Chi. Giang Hoành Diễn liếc nhìn lọ thuốc mỡ. Đó là loại thuốc anh thường dùng. Khi chơi bóng rổ, khó tránh khỏi va chạm. Trước đây tay chân anh cũng đầy vết thương. Sau này dùng thuốc mỡ nhiều, anh chẳng cần bác sĩ, tự đi hiệu thuốc mua vài lọ để sẵn ở nhà. Hễ bị thương, anh dịch ít thuốc xịt vân nam bạch dược, bôi thêm thuốc mỡ trị bầm tím là xong. Người da dày thịt chắc như anh, làm sao so được với Ninh Chi yếu ớt. Thấy thời gian gần đủ, mà bác sĩ vẫn bận bên ngoài, Giang Hoành Diễn nói với Ninh Chi, loại thuốc mỡ này tôi biết cách dùng, cần tôi giúp không? Mắt cá chân Ninh Chi đau nhức kinh khủng, cảm giác đau buốt như khoan vào tim từ lần trẹo chân trước vẫn còn ám ảnh. Giờ lại phải chịu thêm lần nữa. Ninh Chi ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa ươn ướt đỏ hoe, hỏi Giang Hoành Diễn, cậu bôi nhẹ tay chứ? Ý ngầm là, tôi sợ đau, cậu nhẹ tay chút. Gương mặt tuấn tú của Giang Hoành Diễn căng lên, môi khẽ mím, lực bôi thuốc này không có chuyện nhẹ. Giang Hoành Diễn định nói, bôi thuốc mỡ chẳng cần phân nặng nhẹ, nhưng thấy Ninh Chi nhìn anh với vẻ đáng thương yếu ớt, anh đành đổi lời. Tôi sẽ cố nhẹ tay. Nếu cậu thấy đau, cứ nói ngay, tôi sẽ điều chỉnh. Nói xong, Giang Hoành Diễn mở lọ thuốc mỡ. Anh bôi thuốc lên lòng bàn tay, xoa cho ấm, rồi nói với Ninh Chi, đặt chân lên đây. Anh ngồi xổm trước mặt Ninh Chi, một chân gập gối, chân còn lại quỳ nửa trên sàn, để chườm lạnh. Ninh Chi đã tháo giày và tất chân bị thương, để lộ các ngón chân trắng ngần khẽ co lại. Theo hướng dẫn của Giang Hoành Diễn, cậu đặt cả bàn chân lên đầu gối anh. Giang Hoành Diễn như một tín đồ thành kính, cúi mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng đặt bàn tay rộng lớn lên mắt cá chân Ninh Chi. Ninh Chi nhìn quanh, cậu định tìm một chiếc ghế thấp cho Giang Hoành Diễn, nhưng rõ ràng không có. Có lẽ bôi thuốc chẳng mất bao lâu. Ninh Chi đành im lặng không nhắc. Giang Hoành Diễn vừa nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân Ninh Chi để thuốc thấm vào, vừa hỏi, thế này ổn không? Thuốc mỡ tiếp xúc với da hơi mát lạnh, đúng là chẳng đau như cậu tưởng. Ninh Chi gật đầu, cố không làm phiền anh. Ổn, lực xoa bóp của Giang Hoành Diễn thoải mái ngoài mong đợi. Ninh Chi thậm chí có ảo giác rằng bôi thuốc xong, cậu có thể đứng dậy đi lại ngay. Không biết qua bao lâu, bác sĩ xử lý xong việc của học sinh kia. Bước vào, chẳng phải bảo đủ 15 phút thì gọi tôi sao? Tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa. Bác sĩ vừa vào liền im bặt. Ông quan sát kỹ cách bôi thuốc của Giang Hoành Diễn. Giỏi lắm, đúng cách đấy. Phải làm thế để tan máu bầm. Cậu bạn này trông chuyên nghiệp nhỉ? Học ở đâu thế? Giang Hoành Diễn thấy gần xong, kéo ống quần Ninh Chi xuống. Xong rồi, thanh toán đi. Ninh Chi trả tiền thuốc, cùng Giang Hoành Diễn rời phòng y tế. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra từ lúc vào phòng y tế đã gần nửa tiếng trôi qua. Cậu nghĩ đám bạn chơi bóng đã ăn xong chưa? Ninh Chi hơi ngượng ngùng. Món ở căng tin chắc bị lấy gần hết rồi. Không biết còn gì để ăn. Gần trường chỉ có vài quán ăn vặt. Thỉnh thoảng ăn thì được. Ăn nhiều sẽ ngán, nên hầu hết sinh viên vẫn ăn ở căng tin. Một số gọi đồ ăn ngoài. Ninh Chi tính, hay là bữa này cậu mời Giang Hoành Diễn, xem như cảm ơn. Giang Hoành Diễn lấy điện thoại nhắn tin. Một lúc sau, anh nói với Ninh Chi, họ vẫn ở căng tin chờ, định ăn lẩu cay hoặc món xào. Đi cùng chứ, Ninh Chi, lẩu cay và món xào giờ này chắc vẫn còn. Nhưng họ kiên trì quá, cứ đợi Giang Hoành Diễn mời ăn sao. Cả hai cùng đến căng tin. Cả nhóm chiếm hai bàn dài. Trình Túc thấy hai người vào, đứng dậy vẫy tay. Đây này, đợi mãi. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn lần lượt bước tới. Sợ Ninh Chi không theo kịp, Giang Hoành Diễn dừng lại, nhẹ nhàng đỡ cậu một cái. Ăn gì? Giang Hoành Diễn kiên nhẫn chuẩn bị đi gọi món cho mọi người. Mọi người lần lượt gọi món. Cuối cùng Giang Hoành Diễn nhìn Ninh Chi. Cậu đành nói, tôi, lẩu cay, như lần trước đi. Giang Hoành Diễn gật đầu, nhanh chóng đi gọi. Trình Túc nhân cơ hội đến nói chuyện với Ninh Chi. Ninh Chi, cậu với Hoành Diễn thân nhau nhỉ? Có vẻ hay ăn chung. Ninh Chi qua loa gật đầu. Nói chính xác thì mới ăn chung hai lần. Trình Túc, chú ý của Ninh Chi toàn đặt vào anh chàng ngoài trường. Cậu hỏi Trình Túc, anh chàng kia học trường nào? Trình Túc nhìn theo hướng Ninh Chi chỉ. Cậu ta hả? Tên Đan Tinh Lương, học ở học viện mỹ thuật. Sao thế? Cậu muốn? Trình Túc định hỏi, cậu muốn làm quen với cậu ta à? Nhưng chợt nhớ ra xu hướng tình cảm của Ninh Chi, liền ngậm miệng. Ninh Chi thoải mái gật đầu. Tôi muốn làm quen với cậu ta. Cậu có WeChat của cậu ta không? Đưa tôi được không? Ninh Chi nghĩ, nếu Đan Tinh Lương học ở học viện mỹ thuật, gần đại học hát, sau này quen rồi, có thể rủ cậu ta đến đại học hát ăn cơm, hoặc cậu đến học viện mỹ thuật cũng được. Nghe Lưu Song Song nói, học viện mỹ thuật nhiều trai đẹp, theo tin đồn không chính thức, cứ 10 anh chàng ở đó thì ít nhất một người là gay. Tỷ lệ này khá đáng kể, nếu Đan Tinh Lương không phải gay, Ninh Chi sẽ coi cậu ta như Giang Hoành Diễn, chỉ là bạn ăn chung bình thường. Nếu Đan Tinh Lương là gay, thì tùy duyên vậy. Lưu Song Song nói đúng, cậu có lẽ cô đơn quá, gần đây cứ dán mắt vào Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn giúp cậu nhiều lần, đối xử tốt với cậu, đặc biệt hôm nay khi cậu trẹo chân, vẻ căng thẳng của anh. Nhưng có người chỉ nên ngắm từ xa. Nếu Ninh Chi là trai thẳng, cậu có thể làm bạn tốt với Giang Hoành Diễn. Tiếc là cậu không phải. Ninh Chi lấy điện thoại ra, nói với Trình Túc, đưa mã QR cho tôi đi. Tôi sẽ chào hỏi cậu ta. Gần đây tôi định đến học viện mỹ thuật tham quan, xem cậu ta có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không. Tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho cậu. Một bát lẩu cay được đặt xuống bàn trước mặt Ninh Chi. Là Giang Hoành Diễn, Không biết anh gọi món xong từ lúc nào, nhưng chỉ mang về 2 bát lẩu cay, 1 bát cho Ninh Chi, 1 bát cho anh. Tôi quen thuộc học viện mỹ thuật. Giang Hoành Diễn khom người, trầm giọng nói với Ninh Chi, tôi có thể dẫn cậu đi tham quan, không cần tìm người khác. Ninh Chi, chính vì muốn tránh cậu nên tôi mới đến học viện mỹ thuật. Cậu chen vào làm gì? Lời tác giả, Tiểu Giang, hốt hoảng, cảm ơn, Tiểu Vương mau đi ngủ. Đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.